nói, hay lắm, ngươi đã có khí khái như vậy thì cứ ở lại đào mỏ suốt đêm. Công tích của ngươi bộ lạc ta nhất định sẽ khắc ghi. Nói xong, binh lính thú nhân này cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi tuần tra ở những nơi khác. Vụt, Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp lẻn vào trong mỏ khoáng. Giờ phút này, trong hầm mỏ một mảnh tối om, không có một bóng người. Diệp Phong lúc này, đôi mắt trong bóng tối phát ra ánh sáng, đó là ánh sáng của sự tham lam. Tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ mỏ khoáng, bắt đầu hấp thụ năng lượng bàng bạc trong toàn bộ mỏ khoáng tinh thần lực loại cực lớn này. Ầm ầm lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức bị hắn hút ra, từ trong mỏ khoáng loại cực lớn nhanh chóng rót vào cơ thể hắn. Năng lượng này không phải là pháp lực hay thiên địa chi lực thông thường, mà là một loại tinh thần lực vô cùng đặc thù. Loại tinh thần lực này sau khi bị Diệp Phong thôn phệ và hấp thụ, liền nhanh chóng làm lớn mạnh linh hồn lực của hắn. Diệp Phong giờ phút này có thể cảm nhận được, linh hồn lực của mình đang tăng lên một cách thần tốc. Đến cuối cùng, linh hồn lực của hắn trực tiếp từ cấp 6.610.000, tăng vọt lên trọn vẹn 1.000 vạn cấp. Ong, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy cấp độ linh hồn của mình đã có một sự biến đổi to lớn. Khi linh hồn lực đạt đến 1.000 vạn cấp, Diệp Phong có thể cảm nhận được, tất cả đều đã khác. Khác hẳn so với sự biến đổi từ cấp 5 triệu lên 6 triệu trước đây. Khi linh hồn lực đạt đến 1.000 vạn cấp, nó tương đương với một sự biến đổi về chất. Diệp Phong chỉ cảm thấy linh hồn lực của mình đã mạnh đến một mức độ vô cùng khủng bố. Mà lúc này, Diệp Phong phát hiện, tất cả tinh thần lực chứa trong các khoáng thạch của toàn bộ mỏ khoáng loại cực lớn đều đã bị mình hấp thụ sạch sẽ. Lúc này, Diệp Phong lập tức đi ra khỏi mỏ khoáng, muốn trực tiếp rời khỏi nơi này, dù sao cũng đã hấp thụ năng lượng của cả một mỏ khoáng, khiến tinh thần lực của mình tăng lên đáng kể. Cho nên Diệp Phong chuẩn bị rời đi ngay, tiến về đế quốc vạn thú của giới diện thú nhân, hội họp với Cổ Thiên Hào, thủ lĩnh thương nhân trong nhiệm vụ lần này. Nhưng đột nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi hầm mỏ, mấy tên thị vệ xung quanh đều tụ tập lại. Mấy tên thị vệ mặc giáp bạc này lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, rồi không kìm được hỏi, trong hầm mỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta có thể cảm nhận được năng lượng của toàn bộ mỏ khoáng đang nhanh chóng suy giảm, đến bây giờ, một chút dao động năng lượng cũng không cảm nhận được nữa. Diệp Phong nghe mấy tên thị vệ mặc giáp bạc này nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng những tên thị vệ giáp bạc này lại có thể cảm nhận được năng lượng của cả mỏ khoáng đang nhanh chóng biến mất. Xem ra những thú nhân tu luyện tinh thần lực này có khả năng cảm ứng vô cùng nhạy bén đối với dao động năng lượng của những nơi chứa đựng tinh thần lực khổng lồ như mỏ khoáng. Trong nháy mắt, Diệp Phong nhếch miệng cười nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, Diệp Phong liền muốn bay về một hướng xa xôi. Dừng lại, nhưng lúc này, một tên thị vệ giáp bạc lập tức hét lớn. Hắn trong nháy mắt đã khóa chặt Diệp Phong, nói, ta biết ngươi, ngươi chính là kẻ nửa đêm lén lút vào mỏ khoáng, nói là muốn vô tư cống hiến đào khoáng. Không ngờ ngươi lại ở bên trong làm trò mờ ám gì đó, làm biến mất toàn bộ năng lượng của cả mỏ khoáng loại cực lớn. Mau khai thật, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã làm gì? Vèo vèo vèo, dứt lời, mấy tên thị vệ giáp bạc của bộ lạc thú nhân lập tức lao về phía Diệp Phong, muốn phóng ra xiềng xích tinh thần, khống chế hắn. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Phong cười ha hà, linh hồn lực của ta hiện tại đã đột phá đến trọn vẹn 1.000 vạn cấp. Chỉ bằng mấy con cá tôm thối nát các ngươi mà cũng muốn phong tỏa ta sao? Cút hết cho ta, ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong bộc phát ra linh hồn lực vô cùng kinh khủng. Linh hồn lực cấp 1.000 vạn lập tức từ trên người Diệp Phong bùng nổ, tạo thành một cơn bão linh hồn, tức thì đánh bay mấy tên thị vệ thú nhân đang xông tới. Cái gì? Đây là sức mạnh tinh thần cấp thần quân. Gần như ngay lập tức, mấy tên thị vệ bay ngược ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đến tột cùng. Mà lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, đừng chọc ta, nếu không các ngươi sẽ chết rất khó coi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi nơi này, bay nhanh về phía bên ngoài tòa mỏ khoáng. Bằng hữu, ngươi dùng thủ đoạn đặc thù, cướp đoạt toàn bộ năng lượng tinh thần của mỏ khoáng chúng ta, bây giờ cứ thế mà đi, có phải là quá không xem bản tọa ra gì rồi không? Gần như ngay lập tức, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ở phương xa, xuất hiện một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ. Nam tử trung niên mặc trường bào đỏ này trong tay còn cầm một cây quyền trượng màu trắng, trông vô cùng thần thánh và tôn quý. Dao động tinh thần lực tỏa ra từ người hắn, vậy mà còn mạnh hơn cả linh hồn lực cấp 1000 vạn của Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận được, dao động tinh thần lực tỏa ra từ nam tử trung niên này, tuyệt đối đã gần đến cấp 1500 vạn. Đây là một cảnh giới tinh thần lực vô cùng khủng bố. Diệp Phong lập tức không kìm được hỏi, ngươi là ai? Nam tử trung niên áo bào đỏ nói, ta là thần quân đại nhân của bộ lạc khống chế mỏ khoáng này. Nghe nam tử trung niên nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người. Không ngờ nam tử trung niên áo bào đỏ này chính là thần quân của bộ lạc đỉnh cấp kia. Diệp Phong giờ phút này sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nói, loại tài nguyên thiên địa này, ai phát hiện, ai cướp được trước, thì đó là của người đó. Mặc dù tinh thần lực của ngươi mạnh hơn ta không ít, nhưng chúng ta đều là tồn tại cấp thần quân. Nếu ngươi muốn đánh với ta một trận, ngươi cũng không chiếm được kết quả tốt đẹp gì đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên áo bào đỏ lập tức cười nhạt một tiếng, chỉ là một mỏ khoáng loại cực lớn nho nhỏ mà thôi, ta tặng cho ngươi thì có sao? Dù sao ngươi bây giờ đã trở thành nhân vật cấp thần quân, cùng một cấp độ với ta. Cho nên ta đến tìm ngươi không phải để chiến đấu, mà là muốn bàn với ngươi một chuyện hợp tác. Bàn chuyện hợp tác, nghe nam tử trung niên áo bào đỏ nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, ngươi muốn bàn với ta chuyện hợp tác gì? Nam tử trung niên áo bào đỏ thấy Diệp Phong dường như không hề vội vàng, lập tức cười cười, rồi bay về phía hắn, nói, chúng ta vốn dĩ không có ân oán gì. Không cần thiết vì một mỏ khoáng mà làm tổn thương hòa khí. Tinh thần lực của các hạ lợi hại như vậy, là thú nhân trẻ tuổi lợi hại nhất ta từng gặp. Các hạ hẳn là truyền nhân của một đại bộ lạc ẩn thế nào đó trong rừng nguyên thủy của chúng ta phải không? Diệp Phong nghe Hồng Bào Thần Quân nói vậy, lập tức cười cười nói, phải thì sao? Hồng Bào Thần Quân nghe Diệp Phong nói vậy, dường như cảm thấy mình đã đoán đúng, lập tức không kìm được nói, chuyện hợp tác ta muốn bàn với ngươi, tự nhiên là có cơ duyên tạo hóa to lớn. Nhưng cần phải có đẳng cấp tinh thần lực cấp thần quân mới có tư cách hợp tác với ta. Ngoài ra, ta còn kết hợp với mấy thần quân cường giả của các bộ lạc đỉnh cấp xung quanh khác. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thăm dò một khu vực cấm địa thần bí nhất trong rừng nguyên thủy, gọi là thần ma chi sao. Chỉ có đủ số lượng thần quân kết hợp cùng nhau mới có thể mở ra kết giới phong ấn của thần ma chi sao. Nhưng tồn tại cấp thần quân thực sự quá hiếm hoi, không ngờ ta lại gặp được một thần quân trẻ tuổi. Mặc dù ngươi mới vừa chạm đến cấp độ thần quân, nhưng cũng đã đủ rồi, cho nên ngươi có nguyện ý cùng chúng ta kết hợp đi thăm dò thần ma chi sao không? Thần ma chi sao, nghe Hồng Bào Thần Quân trước mặt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia tò mò. Bởi vì đối với hắn, một di tích viễn cổ mà các cường giả cấp thần quân phải liên hợp lại để thăm dò, chắc chắn vô cùng bất phàm, tự nhiên cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Giờ phút này Diệp Phong suy tư một chút, sau đó nhìn Hồng Bào Thần Quân trước mặt. Chậm rãi nói, được, đối với thần ma chi sào này, ta cũng rất có hứng thú. Chưa từng nghe nói sâu trong rừng nguyên thủy lại có một nơi thần kỳ và đặc biệt như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Bào Thần Quân lập tức khẽ mỉm cười, thần ma chi sào này là bí mật được truyền lại từ các đại bộ lạc đỉnh cấp của chúng ta. Lần này ta đặc biệt kết hợp tất cả cường giả cấp thần quân trong các bộ lạc đỉnh cấp, muốn đi tìm kiếm thần ma chi sào, mở ra kết giới phong ấn của nó. Nhưng cường giả cấp thần quân trong rừng nguyên thủy của chúng ta thực sự quá ít. Hiện tại ta cũng chỉ tìm được 7 vị, nhưng kết giới của thần ma chi sào lại cần đến trọn vẹn 9 cường giả tinh thần lực cấp thần quân mới có thể mở ra. Cho nên vị thần quân cuối cùng ta tìm mãi cũng không ra. Không ngờ ta lại may mắn gặp được Diệp Phong ngươi, một cường giả trẻ tuổi cấp thần quân. Lúc này Hồng Bào Thần Quân nói xong, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, bởi vì Diệp Phong đã trực tiếp đáp ứng lời mời của hắn. Đối với Hồng Bào Thần Quân mà nói, như vậy là có thể đường đường chính chính đi thăm dò thần ma chi sào kia. Nơi đó vô cùng cổ lão, vô cùng bất phàm, nghe nói bên trong chứa đựng tài nguyên khổng lồ do viễn cổ thần ma để lại, đối với những thần quân cường giả như bọn họ cũng có sự trợ giúp cực lớn. Nếu có thể ở trong thần ma chi sào thu được cơ duyên tạo hóa to lớn, vậy đẳng cấp tinh thần lực của họ sẽ lại một lần nữa tăng lên một tầm cao mới. Lúc này, Hồng Bào Thần Quân vô cùng vui mừng vì Diệp Phong có thể tham gia vào cuộc hợp tác của họ. Bởi vì nếu có thêm Diệp Phong, một cường giả tinh thần lực cấp thần quân mới, vậy 9 vị thần quân bọn họ kết hợp lại, liền có thể hoàn toàn mở ra kết giới phong ấn của thần ma chi sao. Như vậy, họ có thể tiến vào thần ma chi sao, di tích viễn cổ vô cùng đặc biệt này, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa bên trong. Lúc này Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi lên tiếng hỏi, đúng rồi. Các người định lúc nào mở thần ma chi sao? Bởi vì ta còn có chuyện khác cần phải hoàn thành, không thể trì hoãn quá lâu. Diệp Phong không quên rằng mình đến giới diện thú nhân này, chủ yếu là để hoàn thành nhiệm vụ của Học viện Vạn Giới Võ Đạo. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của mình, không thể làm hỏng. Nếu làm hỏng, độ tín nhiệm của mình sẽ giảm xuống, đến lúc nhận hai nhiệm vụ khác, rất có thể chủ thuê sẽ không để mình làm nữa. Cho nên Diệp Phong không thể ở lại khu rừng nguyên thủy này quá lâu, bởi vì hắn đã trì hoãn rất nhiều thời gian rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Bào Thần Quân lập tức cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, chúng ta liền đủ 9 cường giả tinh thần lực cấp thần quân. Chúng ta có thể ngay lập tức tiến về thần ma chi sào, mở ra kết giới phong ấn. Nghe Hồng Bào Thần Quân nói vậy, Diệp Phong lập tức cười gật đầu, vậy thì được, nếu đi thăm dò ngay lập tức, có lẽ sẽ không làm ta trì hoãn bao lâu. Giờ phút này hai người nói chuyện xong, liền trực tiếp bay về hướng bộ lạc đỉnh cấp. Khi trở lại bộ lạc, Diệp Phong vì đã trở thành đối tác của Hồng Bào Thần Quân, nên được hưởng đãi ngộ cực cao. Trước đây hắn còn phải ngụy trang để vào bộ lạc này, nhưng bây giờ lại được nghênh đón một cách khách khí đến đại điện xa hoa nhất ở trung tâm, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Hồng Bào Thần Quân lúc này lên tiếng, Diệp Phong, ngươi ở đây đợi một lát, ta bây giờ sẽ đi liên lạc với các thần quân cường giả của các bộ lạc đỉnh cấp xung quanh. Để họ mau chóng đến đây tập hợp. Diệp Phong lập tức gật đầu, được rồi, vậy ngươi đi thông báo đi. Nói xong, Hồng Bào Thần Quân gật gật đầu, nếu có cần gì, cứ trực tiếp nói với ta là được. Dứt lời, Hồng Bào Thần Quân không trực tiếp ra khỏi đại điện, mà dùng truyền tin phù, lần lượt thông báo cho các cường giả đỉnh cấp của các bộ lạc khác. Rất nhanh, Diệp Phong liền cảm ứng được mấy luồng dao động tinh thần lực vô cùng cường đại, trong nháy mắt giáng lâm xuống bộ lạc đỉnh cấp này. Diệp Phong cùng Hồng Bào Thần Quân đi ra đại điện, lập tức nhìn thấy 7 vị cường giả tinh thần lực cấp thần quân khác, có nam có nữ, từ trên cao giáng xuống. Khí tức của họ đều vô cùng cường đại, khí chất vô cùng tôn quý, rõ ràng đều là những tồn tại tôn quý trong các đại bộ lạc đỉnh cấp. Giờ phút này, mấy vị cường giả tinh thần lực cấp thần quân này vừa giáng lâm, nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh Hồng Bào Thần Quân, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Một nữ thần quân mặc váy dài trắng lập tức không kìm được nói, Hồng Bào Thần Quân, đây chính là vị cường giả cấp thần quân mà ngươi mới tìm được sao? Ta cảm giác dao động tinh thần lực của hắn dường như mới vừa chạm đến cấp độ thần quân, một thần quân cấp thấp như vậy thật sự có được không? Hồng Bào Thần Quân lập tức cười nói, đương nhiên là được, kết giới phong ấn của thần ma chi sao, chỉ cần có thể đạt đến cấp độ thần quân, liền có thể giúp chúng ta cùng nhau mở ra. Nghe Hồng Bào Thần Quân nói vậy, đám cường giả tinh thần lực có mặt đều lần lượt gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù sao điều họ muốn bây giờ là mau chóng mở ra kết giới phong ấn của thần ma chi sao kia. Dao động tinh thần lực của Diệp Phong tuy là yếu nhất trong số họ, nhưng cuối cùng cũng đã chạm đến cấp độ thần quân, hẳn là không có vấn đề gì. Về việc tinh thần lực của Diệp Phong là thấp nhất trong số họ, các thần quân đến từ các bộ lạc khác căn bản không hề để ý. Bởi vì chỉ cần có thể mở ra kết giới phong ấn của thần ma chi sao, họ có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa. Ngược lại, tinh thần lực của Diệp Phong càng thấp, đến lúc nếu thật sự gặp được cơ duyên tạo hóa quan trọng nào, họ ra tay cướp đoạt cũng càng thêm thuận tiện. Bởi vì hiện tại họ nhìn như là quan hệ hợp tác, nhưng nếu tiến vào bên trong thần ma chi sao, rất có thể sẽ biến thành quan hệ thù địch. Dù sao cơ duyên tạo hóa bên trong thần ma chi sao, mỗi một cái đều vô cùng cao cấp, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây nên tranh đoạt. Cho nên bây giờ thấy Diệp Phong, vị nhân vật cấp thần quân cuối cùng này, tinh thần lực lại thấp hơn họ rất nhiều, mọi người cũng đều vui vẻ. Dù sao Diệp Phong chắc chắn không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho họ, trong lúc mọi người đang nói chuyện. Hồng Bào Thần Quân liền lên tiếng, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp tiến về lối vào của thần ma chi sào đi, nhanh chóng mở ra kết giới phong ấn, đừng lãng phí thời gian nữa. Vì chờ đợi giờ khắc này, ta đã chuẩn bị trọn vẹn mấy trăm năm, chờ đợi thực sự quá lâu rồi. Bây giờ cuối cùng cũng sắp mở được thần ma chi sao. Giờ phút này, mọi người sau khi đã bàn bạc xong xuôi, liền trực tiếp bay nhanh về hướng thần ma chi sao. Lối vào của thần ma chi sao nằm ở nơi sâu nhất trong khu rừng nguyên thủy, nghe nói là ở khu vực giữa hai ngọn thái cổ thần sơn. Khi Diệp Phong đến nơi sâu trong rừng nguyên thủy, hắn lập tức nhìn thấy hai ngọn thái cổ thần sơn nguy nga vô biên, sừng sững trên đại địa xa xôi. Xung quanh mọc rất nhiều cây cối che trời, trông vô cùng nguyên thủy, vô cùng cổ lão, một luồng khí tức thái cổ hoang sơ chảy trong không khí. Lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người, nhìn hai ngọn thái cổ thần sơn ở phía xa, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ trong khu rừng nguyên thủy của giới diện thú nhân này lại tồn tại những ngọn núi cổ lão như vậy. Mà lúc này, Hồng Bào Thần Quân, với tư cách là người khởi xướng cuộc hợp tác lần này, đứng ở phía trước nhất, lập tức dẫn mọi người bay đến trước hai ngọn Thái Cổ Thần Sơn. Hồng Bào Thần Quân lúc này nhìn chằm chằm vào hai ngọn núi, trong mắt có vẻ kinh thán, nói, mấy trăm năm trước, khi ta lần đầu đến đây, đã bị chấn động mạnh mẽ. Không ngờ sâu trong rừng nguyên thủy của chúng ta lại tồn tại hai ngọn Thái Cổ Thần Sơn, và giữa hai ngọn núi này chính là nơi ẩn chứa lối vào thần ma chi sao. Bất luận là hai ngọn Thái Cổ Thần Sơn này hay là thần ma chi sao, đều là từ các giới diện cao cấp khác rơi xuống. Không phải là thứ mà giới diện bình thường như giới diện thú nhân của chúng ta có thể thai nghén ra được. Hồng Bào Thần Quân vừa dứt lời. Các thần quân cường giả của các bộ lạc đỉnh cấp khác đứng xung quanh đều lần lượt gật đầu, giới diện thú nhân của chúng ta quả thực không thể thai nghén ra được kỳ quan như vậy. Chắc chắn là từ một thế giới cao cấp hơn rơi xuống, cũng không biết là từ giới diện nào. Hồng Bào Thần Quân lúc này lên tiếng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp ra tay đi. Dứt lời, Hồng Bào Thần Quân từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 9 khối lệnh bài, lần lượt giao cho 9 vị thần quân có mặt. Sau đó, cả 9 người đều bay đến trước mặt Thái Cổ Thần Sơn. Hồng Bào Thần Quân lúc này nói, truyền tinh thần lực cấp thần quân của các ngươi vào 9 khối lệnh bài này, là có thể mở ra kết giới phong ấn của thần ma chi sao. Được, các thần quân cường giả có mặt, bao gồm cả Diệp Phong, đều lần lượt gật đầu, sau đó bắt đầu truyền tinh thần lực vô cùng to lớn của mình vào lệnh bài trong tay. Oanh, oanh, oanh, ngay khi các thần quân cường giả truyền tinh thần lực vào lệnh bài, mỗi một tấm lệnh bài đều lập tức bộc phát ra một luồng sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt phóng ra. 9 luồng sóng năng lượng kết hợp lại với nhau, lập tức tạo thành một cột sáng khổng lồ, tức thì oanh kích vào khu vực giữa hai ngọn Thái Cổ Thần Sơn. Oanh, giác, gần như ngay lập tức, không gian ở khu vực giữa hai ngọn núi liền nứt ra một khe hở. Hồng Bào Thần Quân thấy cảnh này, lập tức vui mừng khôn xiết, kết giới phong ấn đã bị phá ra một vết nứt. Chúng ta mau vào đi, nếu không, đợi vết nứt biến mất, chúng ta sẽ không thể vào được nữa. Dứt lời, Hồng Bào Thần Quân dẫn đầu, trực tiếp xông vào lối vào của kết giới phong ấn. Các thần quân khác thấy Hồng Bào Thần Quân đã đi trước, cũng đều vội vàng theo sau. Diệp Phong lúc này ngược lại không vội không vàng, đi theo sau đám đông cường giả. Bởi vì Diệp Phong sợ đây là một cái bẫy, cho nên hắn muốn đợi tất cả cường giả đều vào trong rồi mình mới vào. Bây giờ xem ra, đây không phải là âm mưu, mà quả thực là một di tích viễn cổ. Đương nhiên, đối với Diệp Phong mà nói, thần ma chi sào chỉ là một cơ duyên tạo hóa bất ngờ, không phải là nơi chủ yếu mà hắn cần thăm dò trong chuyến đi đến giới diện thú nhân lần này. Cho nên chỉ cần có thể tìm được thứ tốt trong thần ma chi sào, đối với hắn cũng đã đủ rồi. Diệp Phong cũng không nghĩ đến việc chiếm hết tất cả cơ duyên tạo hóa trong thần ma chi sào làm của riêng, vì điều đó không thực tế. Ngay khi các thần quân cường giả đều lần lượt tiến vào trong kết giới phong ấn, Diệp Phong cũng bay vào. Ong, khi Diệp Phong bay vào, hắn lập tức nhìn thấy bên trong kết giới phong ấn xuất hiện một tiểu thế giới độc lập. Tiểu thế giới này vô cùng rộng lớn, trời đất bao la, xung quanh là một mảnh hoang vu. Diệp Phong giờ phút này lập tức nhìn thấy, tất cả các thần quân cường giả khác sau khi tiến vào đều đã tản ra khắp nơi, mỗi người đi tìm cơ duyên tạo hóa của riêng mình. Dù sao họ kết hợp lại với nhau cũng chỉ để mở ra thần ma chi sao này. Bây giờ lối vào đã được mở thành công, các thần quân cường giả của các bộ lạc đỉnh cấp tự nhiên sẽ không còn kết hợp cùng nhau nữa, mà mỗi người tự đi tìm cơ duyên của mình. Thậm chí đến cuối cùng, vì một cơ duyên tạo hóa chân quý nào đó, các đại thần quân có thể sẽ trở mặt thành thù, sinh tử đối đầu. Dù sao, trong giới tu hành, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện những thần quân của các bộ lạc đỉnh cấp kia gần như đều đã chạy mất tăm. Rõ ràng đều đã đi tìm cơ duyên của riêng mình. Đối với điều này, nội tâm Diệp Phong lại có chút vui mừng, bởi vì nếu vừa gặp mặt đã phải cùng những thần quân cao cấp này vì một cơ duyên tạo hóa nào đó mà tranh đoạt, sinh tử đối đầu. Có lẽ Diệp Phong thật sự không đánh lại được những thần quân cổ lão cao cấp này. Dù sao tinh thần lực của những thần quân cao cấp này đều mạnh hơn hắn không ít. Mặc dù hắn cũng có thủ đoạn võ đạo, nhưng giao phong về phương diện tinh thần lực thực sự quá hung hiểm, hơi không cẩn thận là sẽ vẫn lạc. Cho nên lúc này, việc các đại thần quân đều chạy đến những nơi khác trong tiểu thế giới của thần ma chi sào để tìm cơ duyên của riêng mình. Đối với Diệp Phong mà nói chính là có được thời gian để trưởng thành. Nếu cho Diệp Phong đủ thời gian, đến cuối cùng, nếu thật sự gặp lại những cường giả thần quân cao cấp này, có lẽ hắn sẽ có sức mạnh để đối kháng. Cho nên lúc này, Điều đầu tiên Diệp Phong nghĩ đến là phải nhanh chóng tìm kiếm cơ duyên tạo hóa có thể nâng cao đẳng cấp tinh thần lực của mình. Giờ phút này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, thăm dò xung quanh. Hắn biết, lần thăm dò thần ma chi xào này, hắn không có ưu thế lớn. Nếu là trước đây khi tìm kiếm các di tích viễn cổ khác, hắn là linh hồn sư, còn những người khác là võ giả, hắn có thể phóng ra linh hồn lực. Nhanh chóng tìm kiếm những cơ duyên tạo hóa bí ẩn mà các võ giả bình thường không tìm được. Nhưng lần này tiến vào thần ma chi xào, đều là những cường giả tinh thần lực vô cùng cao cấp. Họ cũng có thể phóng ra tinh thần lực để tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa bí ẩn. Cho nên Diệp Phong hiện tại phải nắm chặt thời gian, nếu không, cơ duyên tạo hóa trong thần ma chi xào sẽ bị những thần quân cao cấp kia cướp đoạt hết, vậy thì quá bi thảm. Ong, lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực bàng bạc của mình, bao trùm khắp xung quanh. Nhưng đi suốt một đường, hắn cũng không tìm thấy cơ duyên tạo hóa nào, bởi vì mảnh đất hoang vu này thực sự quá rộng lớn, trong thời gian ngắn căn bản không thể tìm được gì. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bởi vì đối với hắn, thần ma chi xào lần này, đối với việc nâng cao linh hồn lực của hắn, cũng là một cơ duyên tạo hóa vô cùng quan trọng. Nếu không lấy được bất kỳ thứ tốt nào từ thần ma chi xào, thì chẳng khác nào lãng phí một khoảng thời gian dài vô ích. Cho nên lúc này, Diệp Phong cảm thấy có chút nóng ruột. Dù sao lần này khác với những lần thăm dò di tích viễn cổ trước đây. Lần này tiến vào đây, đều là những tồn tại đặc thù cấp thần quân cao cấp với tinh thần lực vô cùng khổng lồ. Cho nên nếu Diệp Phong không nắm chặt thời gian tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa, rất có thể, tất cả tài nguyên trong thần ma chi xào sẽ bị cướp đoạt không còn một mảnh. Nhưng ngay lúc Diệp Phong đang nóng lòng, đột nhiên ma tổ trong mi tâm lên tiếng, Diệp Phong, ngươi vào nơi nào vậy? Ta cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nghe ma tổ nói vậy. Diệp Phong lập tức mắt sáng lên, không kìm được hỏi, ma tổ, ta nhớ người từng nói đã đến khu rừng nguyên thủy của giới diện thú nhân này. Còn từng chiến đấu với chủ nhân của thiên hỏa luyện đan lô, chẳng lẽ trước đây người cũng từng vào thần ma chi xào này sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tổ lập tức trợn tròn mắt, không kìm được nói, tiểu tử ngươi vậy mà vào được thần ma chi xào. Ngươi làm sao vào được? Lối vào thần ma chi xào vô cùng khó tìm, mà muốn mở ra lối vào, phải cần rất nhiều cường giả tinh thần lực đỉnh cấp mới được. Lúc đó ta tìm được lối vào, nhưng lại không thể vào, vì ta không tu luyện tinh thần lực. Dùng vũ lực mạnh mẽ không phá nổi loại kết giới phong ấn viễn cổ đó, khiến ta vô cùng tiếc nuối. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức nói, ta hợp tác với mấy cường giả tinh thần lực của các bộ lạc đỉnh cấp, cùng nhau mở ra thần ma chi xào để vào trong. Ma tổ, nếu người nói năm đó người không vào được thần ma chi xào, vậy chắc người cũng không rõ những cơ duyên tạo hóa chân quý bên trong ở đâu, thật là quá đáng tiếc. Lúc này nghe ma tổ năm đó cũng không vào được thần ma chi xào. Diệp Phong lập tức có chút ủ rũ. Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, ma tổ lại cười hắc hắc, nói, năm đó ta tuy không vào được thần ma chi xào, nhưng trong tay ta lại có bản đồ của nó. Năm đó ta chính là vì tìm được bản đồ thần ma chi xào, nên mới muốn vào trong tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa. Cái gì, bản đồ thần ma chi xào, nghe ma tổ trong mi tâm nói vậy. Diệp Phong lập tức không kìm được vẻ kinh dị trong mắt, sau đó trên mặt lộ ra niềm vui mừng khôn xiết, ma tổ. Vậy người mau lấy bản đồ ra đi. Ta phải cướp đoạt hết các loại cơ duyên tạo hóa trong thần ma chi xào này, tuyệt đối không thể lãng phí một cơ hội trời cho như vậy. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu ma tổ có bản đồ thần ma chi xào trong tay, vậy hắn đã vượt xa những cường giả tinh thần lực cấp thần quân kia quá nhiều rồi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, ma tổ tuy thực lực tu vi ở thời viễn cổ dường như không mấy nổi bật, nhưng lại đi qua rất nhiều nơi trong chư thiên vạn giới. Đối với rất nhiều nơi đều vô cùng quen thuộc, điều này đối với Diệp Phong có tác dụng cực lớn. Giờ phút này, ma tổ không chút do dự, lập tức dùng thần niệm lực, vẽ ra bản đồ thần ma chi xào mà hắn lấy được năm đó, rồi đặt vào trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nhìn thấy trong đầu mình xuất hiện một tấm bản đồ ảo, trên đó có rất nhiều địa điểm được đánh dấu, đều là những nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa của thần ma chi xào. Nhưng không đợi Diệp Phong vui mừng, ma tổ đột nhiên nói, tấm bản đồ này, thực ra ta cũng mua được từ tay một gã buôn đồ cũ, ta cũng không biết nó có thật hay không. Hơn nữa những địa điểm được đánh dấu trong bản đồ cũng không ghi thông tin cụ thể, chỉ đánh dấu một chấm đỏ. Cho nên người vẽ tấm bản đồ này lúc đó, đánh dấu nhiều địa điểm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, chúng ta cũng không rõ. Có lẽ những nơi được đánh dấu là cấm địa của thần ma chi xào, đương nhiên cũng có thể là nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa. Tất cả những điều này đều không rõ ràng, nghe ma tổ nói vậy. Diệp Phong lập tức sững người, không kìm được nói, cũng tức là, không ai biết những địa điểm được đánh dấu trong bản đồ này, rốt cuộc là cấm địa, hay là nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa. Đúng vậy, ma tổ gật đầu, chính là như vậy. Diệp Phong lập tức trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói, dù sao đi nữa, có bản đồ vẫn tốt hơn không có. Trước tiên cứ đến địa điểm được đánh dấu gần nhất xem sao, hy vọng vận khí của ta tốt một chút. Nói xong, Diệp Phong dựa theo bản đồ trong đầu, lập tức bay nhanh về phía địa điểm được đánh dấu gần nhất, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nửa canh giờ sau chạy mau, Diệp Phong hét lớn, điên cuồng chạy trốn, bộ dạng vô cùng chật vật. Lúc này, hắn đang bị một con kim kỳ lân mọc đầy vảy vàng, nhanh như chớp đuổi theo. Con kim kỳ lân này gầm lên một tiếng, tựa như có thể chấn vỡ trời đất, vô cùng khủng bố. Diệp Phong lúc này trong lòng không kìm được kêu lớn, ma tổ, tấm bản đồ này của người thật quá lừa người. Địa điểm đầu tiên được đánh dấu vậy mà là nơi ẩn náu của một con kim kỳ lân viễn cổ. Con kim kỳ lân viễn cổ này thực sự quá kinh khủng, vừa rồi gầm một tiếng đã suýt làm vỡ nát tinh thần của ta. Nói xong, Diệp Phong nhanh chóng thi triển không gian bảo thạch, mở ra từng lỗ sâu không gian, cuối cùng mới hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Diệp Phong giờ phút này nhìn lại phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn cảm thấy, cho dù tu vi của mình có tăng thêm mấy đại cảnh giới nữa, chắc cũng không đánh lại được con kim kỳ lân viễn cổ này, thực sự quá khủng bố. Ma tổ lúc này trong không gian mi tâm, cũng có chút ngượng ngùng nói, Diệp Phong tiểu tử, cái này không thể trách ta được. Ta đã nói với ngươi trước rồi, những nơi được đánh dấu trong tấm bản đồ này, không ai biết bên trong ẩn chứa cái gì, có thể là cấm địa, cũng có thể là nơi có cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, chỉ có thể có chút ủ rũ cúi đầu gật gật. Đúng rồi, sau đó Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên mắt sáng lên nói, hồng mông bất diệt thể của ta sau khi đột phá đến tầng thứ 5, đã thức tỉnh khí vận vương miện, có thể làm cho vận khí của ta tăng lên vùn vụt. Nếu ta thi triển khí vận vương miện, đội lên trên đầu, rồi đi đến một địa điểm nào đó được đánh dấu trong bản đồ, nói không chừng sẽ được cơ duyên tạo hóa gì đó. Diệp Phong lúc này nói xong, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Ong, hắn trực tiếp tiêu hao tinh thần lực của mình, ngưng tụ ra một chiếc vương miện tỏa ra kim quang, lơ lửng trên đỉnh đầu. Sau đó, Diệp Phong ngẫu nhiên chọn một địa điểm được đánh dấu trong bản đồ thần ma chi xào trong đầu, rồi nhanh chóng bay đi, trên đường bay. Diệp Phong không ngừng lẩm bẩm, khí vận vương miện phù hộ ta, khí vận vương miện phù hộ ta. Diệp Phong biết, khí vận vương miện là huyết mạch thiên phú thức tỉnh khi hồng mông bất diệt thể bước vào tầng thứ 5, có lẽ sẽ không đến mức tệ như vậy. Nói không chừng thật sự có thể tăng vận khí của mình. Mà khi Diệp Phong cuối cùng bay đến địa điểm được đánh dấu mà mình ngẫu nhiên lựa chọn, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy nơi được đánh dấu này, vậy mà xuất hiện một mỏ khoáng vô cùng to lớn. Toàn bộ mỏ khoáng này đều tỏa ra linh hồn chi quang. Diệp Phong lập tức không kìm được vui mừng nói, khí vận vương miện quả nhiên hữu dụng, có thể vô hình trung tăng vận khí của ta, để ta có thể vô hình trung chọn được nơi có cơ duyên tạo hóa. Tốt quá rồi, đây là cả một mỏ khoáng tinh thần lực khổng lồ a. Nếu ta hấp thụ nó, tinh thần lực của ta sẽ lại được tăng vọt, đến lúc đó dù có gặp phải các thần quân cường giả khác, chắc cũng không sợ. Ha ha ha, mà ma tổ trong mi tâm thấy cảnh này, cũng trợn tròn mắt, không kìm được nói, dưới gầm trời này, thật sự có loại đồ vật có thể vô hình chung thay đổi vận khí của người khác sao? Thật là thần kỳ a. Dù sao vận khí thứ này, thực sự là hư ảo khó lường, cho dù là đại nhân vật cấp chúa tể, chắc cũng không nhìn thấu được thứ huyền ảo như vận khí a. Năm đó ta du hành chư thiên vạn giới, bao nhiêu năm cũng không gặp được thiên phú thần kỳ như vậy. Diệp Phong tiểu tử, người thật sự là kỳ tài vạn cổ ta từng gặp. Khiến người ta phải kinh thán a. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực. Lĩnh vực hắc ám vô tận của hắn thoáng chốc đã bao trùm toàn bộ mạch khoáng tinh thần lực trước mặt. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, một luồng tinh thần năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hút ra từ trong quạng mỏ, rồi cuồn cuộn rót vào thức hải của hắn. Diệp Phong có thể cảm nhận được, linh hồn lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tinh thần lực và linh hồn lực vốn tương thông, nên khi hấp thu nguồn tinh thần năng lượng khổng lồ này, linh hồn lực của hắn đương nhiên cũng được tăng tiến vượt bậc. Mà khi linh hồn lực lớn mạnh, tinh thần lực của Diệp Phong cũng theo đó mà tăng vọt. Giờ phút này, linh hồn lực cấp 1.000 vạn của Diệp Phong bắt đầu tăng trưởng với tốc độ không thể tin nổi. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng, một luồng dao động tinh thần kinh khủng bộc phát từ trên người Diệp Phong. Sau khi thôn phệ toàn bộ mạch khoáng, linh hồn lực của hắn đã từ cấp 1000 vạn vọt lên tới cấp 1300 vạn. Quá tốt rồi, linh hồn lực cấp 1300 vạn khiến Diệp Phong vô cùng kinh hỉ. Phải biết rằng, tinh thần lực của các vị thần quân từ những bộ lạc đỉnh cấp khác cũng chỉ ước chừng ở cấp 1500 vạn hoặc 1700 vạn mà thôi. Như vậy, khoảng cách giữa Diệp Phong và những cường giả thần quân đỉnh cấp ấy đã ngày càng thu hẹp. Không một chút chần chừ, Diệp Phong tiếp tục quan sát bản đồ trong đầu, đội khí vận vương miện lên, rồi tùy ý chọn một địa điểm được đánh dấu tiếp theo, để duy trì khí vận vương miện. Cần tiêu hao một lượng lớn linh hồn lực, nhưng với linh hồn lực cấp 1300 vạn hiện tại, Diệp Phong hoàn toàn có thể chống đỡ trong một thời gian dài. Vút, hắn lập tức bay như bay về phía địa điểm kế tiếp, trên đường đi, ma tổ trong mi tâm không kìm được mà lên tiếng, nếu như ở địa điểm tiếp theo, tiểu tử ngươi vẫn tìm được cơ duyên tạo hóa. Thì khí vận vương miện này của ngươi đúng là thần vật đệ nhất vạn cổ. Khí vận là thứ mà ngay cả chúa tể mạnh nhất cũng không thể hoàn toàn khống chế, bởi mỗi người đều có vận số của riêng mình do trời đất định đoạt, chẳng thể tự quyết. Vậy mà bây giờ, tiểu tử ngươi lại có thể dùng thủ đoạn của mình để cưỡng ép tăng khí vận, thật không thể tưởng tượng nổi. Ma tổ cất tiếng thán phục, giọng điệu tràn đầy chấn động. Đối với một nhân vật cổ xưa như lão, việc chứng kiến Diệp Phong cưỡng ép thay đổi vận khí của mình thực sự là chuyện khó tin. Lúc này, Diệp Phong trong lòng cũng thầm thì, không biết khí vận vương miện có thể tiếp tục mang lại may mắn cho mình hay không. Nửa canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng đã đến địa điểm được đánh dấu. Đó là Diệp Phong nhìn thấy một ốc đảo giữa sa mạc. Bên trong ốc đảo, có một dòng sông dài cuồn cuộn chảy qua. Ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì khác. Thấy cảnh này, Diệp Phong nghi hoặc cất tiếng, nơi này dường như không có hung hiểm, cũng chẳng có cơ duyên tạo hóa, tại sao lại được đặc biệt đánh dấu trên bản đồ. Ma tổ trong mi tâm cũng quan sát xung quanh rồi nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi hãy đến xem xét dòng sông trong ốc đảo kia đi. Ta cảm giác bên trong dòng sông cuồn cuộn ấy dường như ẩn chứa thứ gì đó bất phàm. Đương nhiên cũng có thể có hung hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn đội khí vận vương miện rồi nhanh chóng bay về phía dòng sông. Khi đến bên bờ, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một thứ kỳ dị. Hắn thấy trong lòng sông dường như có kim quang lóe lên, vô cùng chói mắt. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong bịch một tiếng nhảy xuống sông, rồi nhanh chóng lặn sâu xuống. Ngay khoảnh khắc vừa lặn xuống, Diệp Phong lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Hắn bàng hoàng nhìn thấy một con cự long toàn thân phủ đầy lân phiến màu vàng cỡ miệng chén đang nằm cuộn mình trong lòng sông. Thân thể nó dài đến mấy chục vạn mét, trông như được đúc từ hoàng kim thần thiết, uy mãnh vô cùng. Vô cùng khủng bố, nhìn thấy con hoàng kim cự long tràn đầy uy áp thị giác này, Diệp Phong lập tức nín thở, hắn từng bị con viễn cổ hoàng kim kỳ lân kia truy sát. Nên giờ phút này nhìn thấy con hoàng kim cự long kinh khủng này nằm dưới đáy sông, hắn càng thêm kinh hãi. Vội vàng muốn mở lỗ sâu không gian để trốn khỏi đây. Con hoàng kim cự long này dường như vẫn đang say ngủ, hắn tuyệt đối không được đánh thức con quái vật hung ác này. Xem ra, khí vận vương miện đôi khi cũng không thể cưỡng ép tăng vận khí của mình. Diệp Phong không kìm được thầm nghĩ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi. Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, khoan đã, con hoàng kim cự long này dường như không phải sinh linh sống. Mà là một pho tượng hoàng kim khổng lồ được điêu khắc dưới đáy sông này. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, vội nhìn xuống. Hắn liền phóng thích linh hồn lực ra dò xét, quả nhiên không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức nào từ con hoàng kim cự long này. Diệp Phong không khỏi cất tiếng, hình như đây đúng là một pho tượng được điêu khắc trong lòng sông. Vừa rồi ta bị dọa cho hết hồn, không kịp xem xét kỹ. Nói rồi, hắn lại hỏi trong đầu. Một pho tượng hoàng kim cự long hùng vĩ như vậy tồn tại dưới đáy sông, chẳng lẽ dưới này có một tòa kiến trúc cổ xưa nào đó, Diệp Phong biết. Việc điêu khắc một pho tượng hoàng kim cự long hùng vĩ như vậy khẳng định cho thấy dưới lòng sông này có một di tích viễn cổ vô cùng bất phàm. Nên mới dùng một pho tượng chấn động như thế để trang trí. Sở Hoàng trong đầu khẽ gật đầu, nói, Diệp Phong, người tiếp tục đi xuống xem dưới lòng sông này rốt cuộc có gì. Có lẽ đó thật sự là một di tích viễn cổ do một nền văn minh cổ xưa để lại, rất có thể liên quan đến Thái Cổ Long tộc. Pho tượng hoàng kim cự long này, dường như là kiến trúc biểu tượng của Thái Cổ Long tộc. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục lặn sâu xuống, muốn xem xét rõ ràng bên dưới lòng sông này rốt cuộc tồn tại thứ gì. Nếu thật sự là một di tích viễn cổ liên quan đến Thái Cổ Long tộc, vậy thì Diệp Phong đúng là gặp may lớn rồi. không chút do dự, hắn lập tức tăng tốc, lặn xuống dưới. Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm toàn bộ pho tượng Hoàng Kim Cự Long, muốn tìm ra lối vào của di tích viễn cổ Thái Cổ Long tộc. Sau một hồi cẩn thận tìm kiếm, Diệp Phong cuối cùng cũng phát hiện ra lối vào, nó nằm ngay tại vị trí đầu rồng của pho tượng. Hắn lập tức đáp xuống đầu của pho tượng Hoàng Kim Cự Long. Khoảnh khắc sau, hắn liền nhìn thấy bên trong cái miệng to như chậu máu của nó có một vòng xoáy không gian đang xoay tròn. Vút, Diệp Phong lập tức lao vào. Ngay sau đó, hắn rơi xuống một không gian dưới lòng đất. Không gian này vô cùng u ám, xung quanh không có nước, không khí cực kỳ khô khan. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên mặt đất, ở phía xa, có một ngôi mộ khổng lồ. Trước ngôi mộ cổ này có một tấm bia đá lớn, trên đó khắc bốn chữ Thái Cổ Tổ Long. Thấy cảnh này, Diệp Phong kinh ngạc vô cùng, không khỏi thốt lên, nơi này chẳng lẽ là nơi chôn thân của Thái Cổ Tổ Long đời đầu tiên của Long tộc sao? Tại sao một vị viễn cổ Tổ Long lại ở trong thần ma chi sao? Sở Hoàng không nói gì, nhưng ma tổ trong mi tâm thì ánh mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn, không kìm được mà nói, thần ma chi sao? Nghĩa là sao huyệt của thần ma, vốn là nơi các sinh linh cấp thần ma thời viễn cổ chọn để an nghỉ tuổi già. Cho nên, việc xuất hiện phần mộ của một thần thú viễn cổ như Thái Cổ Tổ Long trong này cũng không có gì kỳ lạ. Không ngờ lại bị tiểu tử ngươi tìm thấy. Xem ra khí vận vương miện của ngươi quả thật có thể tăng vận khí, thật khiến người ta ghen tị. Năm đó nếu ta có khí vận vương miện của ngươi, có lẽ đã không xui xẻo đến mức rơi vào kết cục hình thần câu diệt, chỉ còn lại một sợi tàn hồn lay lắt. Nghe ma tổ nói xong, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức đi nhanh về phía ngôi mộ khổng lồ. Đây chính là mộ của Thái Cổ Tổ Long, chắc chắn vô cùng bất phàm. Dù sao thì Thái Cổ Tổ Long cũng là tồn tại cấp Tổ Long mạnh nhất trong Long tộc, là một sinh linh khủng bố sánh ngang với viễn cổ thần ma, sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Lúc này, Diệp Phong đi tới trước mộ Thái Cổ Tổ Long, định xem xét. Ong, nhưng đột nhiên, một luồng kim quang vô cùng kinh khủng từ trong ngôi mộ yên tĩnh bộc phát ra, sau đó ngưng tụ thành một hư ảnh Thái Cổ Tổ Long khổng lồ trên không trung. Đôi mắt nó như hai vầng thái dương, tỏa ra ánh vàng chói lọi, khóa chặt lấy Diệp Phong. Hư ảnh Thái Cổ Tổ Long chậm rãi cất tiếng, người hữu duyên, người có thể đến được đây, chứng tỏ người có khí vận to lớn, có lẽ có quan hệ sâu xa với Thái Cổ Long tộc chúng ta. Chỉ cần ngươi vượt qua khảo nghiệm của ta, ngươi sẽ nhận được truyền thừa của ta, nhưng dù nhận được truyền thừa, ngươi cũng phải giúp ta hoàn thành một tâm nguyện. Đó là đến Thái Cổ Long giới, tìm hậu duệ còn lại của ta ở nhân gian tên là Long Thiên Tuyết, giúp nàng thức tỉnh huyết mạch Tổ Long, để nàng bước lên con đường tu hành. Ngươi có chấp nhận điều kiện này không? Nếu chấp nhận, thử thách sẽ bắt đầu. Nếu không, ngươi có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Thái Cổ Long giới, Diệp Phong nghe Thái Cổ Tổ Long nói vậy, ánh mắt liền ngẩn ra. Bởi vì nhiệm vụ cao cấp thứ hai mà hắn nhận từ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chính là đi đến Thái Cổ Long giới. Hắn phải trợ giúp thiếu chủ của một gia tộc long huyết thuộc Vạn Giới Thương Hội, đến một nơi gọi là Long Hoàng Sa Mạc ở Thái Cổ Long giới. Để giúp vị thiếu chủ này thức tỉnh thể chất long huyết chiến sĩ trong truyền thuyết. Diệp Phong làm sao cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Giờ phút này, Diệp Phong đương nhiên lập tức gật đầu, cất tiếng, vãn bối nguyện ý chấp nhận điều kiện của Thái Cổ Tổ Long tiền bối. Sắp tới vãn bối cũng sẽ đến Thái Cổ Long giới, đến lúc đó vừa hay có thể giúp tiền bối hoàn thành di nguyện. Bây giờ xin hãy bắt đầu thử thách đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, hư ảnh Thái Cổ Tổ Long không chút do dự, lập tức gật đầu. Sau đó, nó đưa ra một long chảo khổng lồ, bao phủ lấy Diệp Phong. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, một luồng chiều dâng năng lượng kinh khủng lập tức ập đến thân thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy tinh thần, linh hồn, bao gồm cả toàn bộ thân thể mình đều phải chịu một áp lực vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra Hồng Mông Bất Diệt Thể vô cùng cường đại. Ầm ầm, một luồng man lực kinh khủng lập tức bùng nổ từ trong cơ thể hắn, nhanh chóng chống lại luồng chiều dâng năng lượng mà hư ảnh Thái Cổ Tổ Long phóng ra. Lúc này, hư ảnh Thái Cổ Tổ Long đột nhiên lên tiếng, nhục thân và tinh thần linh hồn của ngươi đều vô cùng cường đại, rất tốt, có tư cách kế thừa truyền thừa của ta. Ong, nói xong, Thái Cổ Tổ Long trực tiếp thu lại long trào. Luồng sóng năng lượng xung kích trên người Diệp Phong cũng lập tức biến mất. Thử thách cứ thế kết thúc rồi sao? Diệp Phong kinh ngạc, hắn không ngờ thử thách của Thái Cổ Tổ Long lại đơn giản như vậy. Ngươi có phải cảm thấy khảo nghiệm của ta vô cùng đơn giản không? Hư ảnh Thái Cổ Tổ Long cười nhạt, nói, đó là vì nhục thân và tinh thần linh hồn của ngươi đều vô cùng cường đại, nên mới có thể dễ dàng chịu đựng luồng sóng năng lượng ta vừa phóng ra. Nếu là thiên tài bình thường, dù cùng cảnh giới với ngươi, e rằng cũng sẽ bị luồng sóng năng lượng đó xung kích cho tan nát trong nháy mắt. Nói xong, hư ảnh thái cổ tổ long nhìn về ngôi mộ phía sau, rồi xoay người, tiếp tục nói, nếu ngươi đã vượt qua thử thách, vậy thì có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Hy vọng sau khi tu luyện truyền thừa của ta ở đây, ngươi sẽ đến thái cổ long giới, giúp ta tìm hậu duệ Long Thiên Tuyết, sau đó đem truyền thừa ta trao cho ngươi truyền lại cho nàng. Kích hoạt huyết mạch tổ long của nàng. Hy vọng ngươi có thể làm được. Vừa dứt lời, hư ảnh thái cổ tổ long lập tức hóa thành một điểm sáng, rồi tiến vào mi tâm của Diệp Phong. Ong, điểm sáng này vừa vào mi tâm Diệp Phong, lập tức hóa thành một pho truyền thừa khổng lồ, tỏa ra kim quang rực rỡ. Pho truyền thừa này chính là của thái cổ tổ long, tên là Thiên Địa Long Thần Quyết. Ngay khi bộ Thiên Địa Long Thần Quyết này tiến vào thức hải, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức năng lượng dương cương khổng lồ đang sôi trào mãnh liệt. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy cả người như được gột rửa. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu lĩnh hội bộ Thiên Địa Long Thần Quyết. Đối với hắn, dù bộ quyết pháp này là truyền thừa của thái cổ tổ long, vô cùng khó lĩnh hội, nhưng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong vốn đã vô cùng khủng bố. Vì vậy, thì trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã lĩnh hội thành công. Hắn liền tùy ý thi triển, lập tức một đạo kim quang rực rỡ từ trên người bộc phát ra. Ong, đạo kim quang này dung hợp với toàn bộ thiên địa, sau đó hợp thành một con kim sắc cự long khổng lồ, tựa như viễn cổ tổ long tái sinh, có thể giúp Diệp Phong đối kháng với kẻ địch. Diệp Phong nhìn con tổ long màu vàng do thiên địa chi lực ngưng tụ trên đỉnh đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh dị sâu sắc. Bộ Thiên Địa Long Thần Quyết này chính là kết hợp long khí của bản thân với thiên địa chi lực, sau đó ngưng tụ ra một con tổ long màu vàng hoàn toàn do năng lượng thiên địa tạo thành. Sở hữu sức tấn công và lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía ngôi mộ trước mặt, đột nhiên phát hiện nó nứt ra. Vút, khoảnh khắc sau, một viên long châu tỏa ra kim quang từ trong bay ra, sau đó. Giọng nói uy nghiêm của thái cổ tổ long vang vọng khắp mộ huyệt, viên long châu này là vật chân quý nhất ta lưu lại sau khi trọng thương tọa hóa. Bên trong tích chứa tinh túy năng lượng của thái cổ tổ long ta. Người hấp thu nó, có thể giúp ngươi tăng công lực cực lớn, đồng thời có thể tăng uy lực của Thiên Địa Long Thần Quyết. Bởi vì sau khi hấp thu tinh túy năng lượng trong tổ long long châu này, cơ thể ngươi sẽ có được một phần tổ long chi khí. Một khi thi triển Thiên Địa Long Thần Quyết, luồng tổ long chi khí này có thể khuếch đại lực phá hoại của nó. Giọng nói uy nghiêm vừa dứt, thái cổ tổ long liền hoàn toàn biến mất. Diệp Phong lúc này vô cùng cảm kích, chắp tay với cả mộ huyệt, nói, tổ long tiền bối yên tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, khi đến thái cổ long giới thực hiện nhiệm vụ thứ hai. Vãn bối nhất định sẽ giúp tiền bối tìm được hậu duệ Long Thiên Tuyết, nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của người. Diệp Phong nói xong, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết, vút, sau đó, hắn không chút do dự, há miệng nuốt chửng viên long châu mà tổ long để lại. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, một luồng long nguyên năng lượng vô cùng kinh khủng từ trong long châu tỏa ra, sôi trào trong cơ thể Diệp Phong. Ong, giờ phút này, toàn thân Diệp Phong bắt đầu tỏa ra kim quang rực rỡ, trông vô cùng thần thánh, tựa như sắp phi thăng tại chỗ. Tinh túy tổ long lưu lại trong viên long châu này vô cùng khủng bố, vô cùng cao cấp, khiến công lực của Diệp Phong lập tức được tăng tiến không gì sánh bằng. Tu vi khí thế trên người hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. Oanh, khuy thiên cảnh thất trọng thiên. Oanh, khuy thiên cảnh bát trọng thiên. Oanh, khuy thiên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, khuy thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước huyễn thần cảnh. Oanh, huyễn thần cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, sau khi Diệp Phong hấp thu hết năng lượng trong long châu của thái cổ tổ long, tu vi của hắn vậy mà lại đột phá nhiều đến thế. Hắn trực tiếp đột phá lên huyễn thần cảnh, một cảnh giới cao hơn khuy thiên cảnh. Huyễn thần cảnh là một cảnh giới tu vi vô cùng cường đại và cao cấp. Nếu bây giờ Diệp Phong trở về vạn giới võ đạo học viện, e rằng thực lực này đủ để hắn lập tức trở thành học viên cao cấp, sánh ngang với rất nhiều đệ tử lâu năm. Lúc này, gương mặt Diệp Phong tràn đầy vui sướng, lần này thật sự là một cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn. Không chỉ thực lực tu vi được tăng tiến, hắn còn có được truyền thừa cổ xưa, cường đại và khủng bố như Thiên Địa Long Thần Quyết. Giờ phút này, Diệp Phong lại chắp tay với toàn bộ ngôi mộ một lần nữa, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi an nghỉ của thái cổ tổ long. Rời khỏi nơi yên nghỉ này, hắn đi xuyên qua dòng sông dài, một lần nữa trở lại ốc đảo trên mặt nước. Lúc này, Diệp Phong quan sát bản đồ của ma tổ trong đầu, chuẩn bị tiến đến địa điểm được đánh dấu tiếp theo. Ong, nhưng đột nhiên, một luồng tinh thần lực vô cùng khủng bố từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ toàn bộ ốc đảo. Gần như ngay khoảnh khắc sau, một nam tử thanh niên mặc trường bào trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lập tức giáng lâm. Hừm, Diệp Phong lập tức nhận ra, nam tử thanh niên mặc trường bào trắng này chính là một trong số các thần quân đỉnh cấp mà Hồng Bào Thần Quân tìm đến, tên là Bạch Long Thần Quân. Là thần quân đại nhân của Bạch Long Bộ Lạc, dao động tinh thần lực của Bạch Long Thần Quân này vô cùng khủng bố, đạt tới cấp 1.500 vạn, cao hơn Diệp Phong hiện tại đúng 200 vạn cấp. Ong, trong nháy mắt, Bạch Long Thần Quân phóng ra tinh thần lực vô biên của mình, trực tiếp bao phủ lấy Diệp Phong. Lạnh lùng nói, ngươi có phải đã cướp đoạt hết truyền thừa của Thái Cổ Long tộc dưới đáy sông này rồi không? Tiểu tử ngươi làm sao tìm được đến đây? Ta còn tưởng đây là bí mật lớn nhất được truyền thừa của Bạch Long nhất tộc chúng ta, không ngờ lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Nhưng bây giờ ngươi đã bị ta bắt gặp, vậy thì ngoan ngoãn giao ra toàn bộ truyền thừa và tài phú của Thái Cổ Long tộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi được Hồng Bào Thần Quân tìm đến cho đủ số, căn bản không thể sánh với loại thần quân lâu năm như chúng ta, đừng hòng phản kháng ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi.